Thủ hộ, chương 57, Seikijin kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn vừa thấy được một dòng chảy vận mệnh và không gian rất hỗn loạn, không những thế nó còn nối liền với La Sara, cậu truy theo dòng chảy hỗn loạn và tìm đến khu vực ngoài thành phố. Trên gò núi gần biển có đứng một nhóm người mang áo choàng không đồng nhất. Dòng chảy hỗn loạn quấn vào trên người một thân hình nhỏ bé. Lạc Tràn thấy được bên dưới áo choàng là một cậu bé tầm 13 tuổi có mái. Tóc đen được buộc đuôi gà. Trên người cậu mang hơi thở của người phương Đông nồng đậm, Lạc Tràn cảm thấy rất thú vị là vận mệnh của cả vương quốc này lại quấn chặt vào người cậu bé. Nhóm người trên gò núi vẫn bàn tán về kế hoạch ám sát La Sara vào đêm nay mà không hay biết một bóng dáng đang đứng cách họ không đến 10 mét. Đang chăm chú quan sát, bỗng nhiên cậu bé tóc đen quay phắt người lại và nhìn chăm chăm vào một hướng, nhóm người thấy thế thì vội vàng đề cao cảnh giác một trong số. Họ lên tiếng, có chuyện gì thế Kenshi? Thiếu niên phát ra tiếng thở nặng nhọc và nói hơi khó khăn. Có cảm giác bị quan sát từ hướng đó, Lạc Tràn đứng cách đó không xa hơi ngạc nhiên, bản năng và độ nhạy cảm của cậu bé này không thua kém chút nào so với Misaka, nhưng từ trên người Kenshi, Lạc Tràn hoàn toàn không phát hiện được dấu vết của bất kỳ loại huyết thống khác lạ nào. Nhóm người chăm chú quan sát nhưng vẫn không thấy có động thái khác từ hướng đối diện nên thở nhẹ ra, một người hừ nặng và nói. Mắt mù, Kenshi cũng không bận tâm, cậu vẫn có cảm giác đang bị ánh mắt ấy tập trung nên toàn thân Kenshi căng cứng lên. Lạc Tràn hờ hững xoay người bỏ đi, dòng chảy vận mệnh sẽ khiến thiếu niên tên Kenshi này gặp được La Sara, đến lúc đó Lạc Tràn sẽ có nhiều thời gian hơn để quan sát thiếu niên kỳ bí này. Buổi tối trên lâu đài không trung xoan, La Sara đang phải giải thích cho mọi người trong lâu đài về người thanh niên đang đứng bên cạnh mình. Một cô gái có mái tóc hồng sẫm lên tiếng chất vấn. Ngươi là nói ngươi là thành phố Cảng Ất nhưng quản gia đã tra mọi tư liệu của ngươi và hoàn toàn không có xuất hiện bất cứ người nào tên. Laver de Perros, tiểu thư Chiaia nghi vấn hoàn toàn chính xác tuy rằng bất lịch sự. Nhưng chúng ta cần có biết thông tin của người để có thể tin tưởng vào. Đồng bạn mới, một thanh niên tóc vàng tuấn nhã lên tiếng tiếp lời Chiaia. La Sara lên tiếng, được rồi Chiaia Uliate, chẳng lẽ các ngươi không tin tưởng ánh mắt của ta? Chấm, thứ lỗi cho chúng thần thưa nữ hoàng, nhưng người này quá đáng nghi. Lạc Tràn lấy trong ngực ra một cuộn giấy và nói, ta vốn là cô nhi sống tại thành phố sau nhiều năm cố gắng mới trở thành một thương gia sống ẩn dật trong thành phố Ất. Đây là toàn bộ sản nghiệp của ta, các ngươi có thể điều tra. Ta tình cờ gặp được nữ hoàng, và nàng đã nhận ta làm giáo sư riêng. Chiaia tiếp nhận cuộn giấy và trợn mắt lên khi đọc, sản nghiệp của người này hầu như bao trọn 1/3 thành phố Cảng. Pet Uliate cũng nhíu mày thật sâu, anh không ngờ lại có những thương gia ngầm như thế trong đế quốc. La Sara thấy được biểu tình kinh hãi của hai người nên cũng lân la đến xem, sau đó hai mắt cô bốc lên vô số đồng vàng lấp lánh. La Sara ngước mắt lên nhìn về Lạc Tràn như nhìn về một núi vàng cao ngất. Uliate tiến đưa tay ra và nói, chào mừng đã đến với lâu đài không trung xoan, xin hãy thứ lỗi vì sự lỗ mãng khi nãy. Lạc Tràn nhìn người thanh niên tuấn nhã đang mỉm cười ấm áp thì trong lòng cũng phải âm thầm khen ngợi, ứng biến với tình huống rất kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và luôn được thiện cảm của người chung quanh. Kri, kri, đúng lúc này vang lên rất nhiều tiếng kêu của những con koro trên xoan. Chiaia vội vàng đi ra đài quan sát, cô kêu lên với mọi người. Có một Seikijin trắng đang tiếp cận xoan, mọi người mau đưa La Sara đến nói chú ẩn an toàn, tôi sẽ tiêu diệt hắn. Nói rồi cô xoay người đến kho quân sự của xoan. Uliate đưa La Sara đi đến một căn hầm trong lâu đài. Bỗng nhiên anh nghi hoặc hỏi, giáo sư Laver đâu rồi? La Sara nhíu mày lo lắng, vị giáo sư này của họ lại chơi trò gì mà không đến nơi trú ẩn. Cô nói, ta phải đi tìm giáo sư, ngươi cứ ở nơi đây nhé Uliate. Nói rồi cô quay người chạy lên trên, Uliate cũng phải thở dài đuổi theo. Lạc Tràn đứng trong bóng tối và quan sát quá trình hòa làm một của Chiaia với Seikijin. Các dòng chảy ma lực trong quả trứng khổng lồ nối liền với cơ thể Chiaia và kéo cô vào bên trong. Lạc Tràn chứng kiến sinh vật trong quả trứng trong suốt cao gần 10 mét. Vươn người đứng lên, quả trứng quấn lấy sinh vật và biến thành bộ áo. Ngoài của nó, cao 15 mét, hình dáng của con người toàn thân khoác một lớp giáp màu đỏ, di chuyển linh hoạt không kém với trạng thái biến Titan của Annie. Trong thân thể Seikijin ẩn chứa ma lực tương đối khá, quả nhiên là một vũ khí chiến tranh tuyệt hảo. Trong lúc Chiaia xông ra ngoài thì Lạc Tràn lại trầm tư tìm kiếm những Đặc điểm nào của Seikijin có thể sử dụng để tiến hóa vua chiến tranh? Bỗng nhiên chân mày cậu hơi nhăn lại, một nhóm 9 con Seikijin đang tấn công về hướng phía bên dưới Xoan. Đến rồi, là dòng chảy hỗn loạn, khi Lạc Tràn can thiệp vào dòng chảy số mệnh thì nó sẽ phát sinh ra một số sự hỗn loạn tựa như đặt một tảng đá to giữa dòng suối, nước trong dòng suối sẽ chệch hướng, hỗn loạn để có thể đi qua vật cản là tảng đá. 9 con Seikijin này xuất hiện chính vì sự can thiệp của Lạc Tràn vào dòng chảy số mệnh của Lasara. Lạc Tràn đi ra khỏi Xoan và nhảy xuống bên dưới. Cậu biến thân vua chiến tranh và bay vụt về hướng 9 con Seikijin đang mai phục. Lạc Tràn thực chất chỉ cần nhấn ngón tay là cả dãy núi nơi 9 con Seikijin ẩn nấp sẽ biến thành bụi bặm, nhưng cậu không có ý định làm việc ngu xuẩn đó, nó sẽ gây ra rất nhiều hệ quả không tưởng về sau. Can thiệp mạnh mẽ vào dòng chảy số mệnh sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến rất nhiều dòng chảy khác, đặc biệt là tương lai, tựa như khi bạn mạnh mẽ đổ nước vào chiếc cốc nhỏ sẽ khiến nước bắn tung tóe, nó sẽ văng lên tất cả những vật chung quanh, nước tràn ra sẽ làm lộn xộn rất nhiều thứ. Lạc Tràn hạn chế sức mạnh của vua chiến tranh đến tối thiểu. 9 con Seikijin đang ẩn nấp trong các khe của dãy núi bỗng dưng phát hiện có tín hiệu đến gần. Những Saisiki bên trong buồng điều khiển quan sát được đối phương. Con Seikijin trước mắt hoàn toàn phá vỡ cảm quan của họ. Tuyệt đẹp, nó có gương mặt hoàn mỹ của con người, màu da như bạch ngọc, áo giáp đen tuyền lộng lẫy, mái tóc bạch kim tung bay như ngân hà. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là nó cao đến 28 mét, cao gần như gấp đôi so với tất cả Seikijin. Trong tay con Seikijin lạ mặt là một thanh trường thương màu bạc dài đến 30 mét đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Vụt, vua chiến tranh lợi dụng sự thất thần của các Seikiji và lao đến như chớp, cây thương khổng lồ đâm đến như điện giật và xuyên thủng con Seikijin lẫn Seikiji. Lạc Tràn vung vẩy cây thương để vứt con Seikijin bị đâm chết sang một bên. 8 Seikijin còn lại hồi tỉnh và lập tức bố trí trận hình bao vây lấy vua chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây thương hơn 30 mét mang theo một con Seikijin màu vàng đóng đinh vào vách núi, vua chiến tranh đảo người về hướng con Seikijin màu nâu gần đó rồi vung lên cạnh bàn tay. Xoẹt, đầu con Seikijin bay lên trời, vua chiến tranh lập tức rời đi và thoát ẩn thoát hiện trong chiến trường. Quá nhanh, quá áp đảo, người chỉ huy của nhóm Seikiji quyết đoán lên tiếng với những người còn lại. Rút lui, Lạc Tràn cũng không đuổi theo mà thả người xuống đất, đã đến lúc cậu đi lấy thành quả chiến đấu. Cách chương.